Tiên ma đồng tu, chương 252, không tin. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thường xuyên hội hình dung một cái tính cách quật cường. Yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Gọi là cưỡng con lừa. Con lừa một cưỡng đứng lên. Cũng không giống như con ngựa quyết liệt đơn giản như vậy. Đó là nắm không đi đập không chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hai thất cưỡng con lừa bạo nóng nảy lên đây. Đứng ở hoang dã cổ đạo thượng. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên như thế nào quật. Vẫn vững như Thái Sơn. Lù lù không động. Diệp Tiểu Xuyên hung dữ nói. Thối con lừa, nếu ngươi không đi, tin hay không lão tử đêm nay liền làm thịt ngươi. Làm con lừa thịt hỏa thiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con lừa nghe không hiểu tiếng người, dứt khoát đem mắt nhắm lại. Tại hoang dã cổ đạo thượng bắt đầu gặm nuốt cỏ xanh. Bách Lý Diên cũng là vô kế khả thi. Nói, trời sắp tối rồi, tối nay là đi không được. Phía trước có một rừng cây nhỏ. Chúng ta ở nơi này qua đêm a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suốt đi một cái buổi chiều. Mua con lừa chính là cái kia thị trấn nhỏ còn xa xa đang nhìn. Rời đi không đến 20 dặm mà. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Sớm biết như vậy không mua con lừa. Dựa theo tốc độ này, 3, 5 ngày bên trong đừng nghĩ đi đến An Khánh Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên cả giận nói. Là ngươi không nên mua tọa kỵ. Xài hết bản cô nãi nãi trên người tất cả bạc. Hiện tại liền bỗng nhiên mì Dương Xuân cũng ăn không nổi. So tên ăn mày còn cùng. Hôm nay cái này con lừa lại không đi. Ngươi nói có thể làm sao? Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Điều này cũng không có thể trách ta một người. Ngươi cũng không muốn đi đường. Muốn trách thì trách trên người của ngươi không có bạc. Ngươi nếu có 100 lượng bạc, chúng ta một người một thớt khoái mã, cũng không đến tại lưu lạc tại tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên không chút khách khí đối với Diệp Tiểu Xuyên giơ lên ngón tay giữa. Nói. Theo ly khai Thương Vân Sơn đến bây giờ, ta ngay tại Tây Phong Thành ăn một bữa rượu và thức ăn. Hơn nữa ngươi còn không có trả tiền, là ngươi đánh chính là phiếu nợ. Dọc theo con đường này ngươi ngược lại là bạc của ta cho hoa sạch sẽ. Chúng ta tranh thủ thời gian đến An Khánh Thành đem này kim bình. Bút ngòi vàng bán đi, thời gian này không có cách nào khác đã qua. Lão nương muốn ở riêng. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Xem ra con lừa tối nay là đi không được nữa. Phía trước có cái rừng cây. Hai người đành phải lúc này xây dựng cơ sở tạm thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại hoang dã bên trong bắt hai cái gà rừng. Một chỉ mập con thỏ. Tại rừng cây bên cạnh một cái sông nhỏ bên trong rửa bóc lột sạch sẽ. Thấy Bách Lý Diên ngồi nghỉ ngơi. Chuyện gì cũng mặc kệ. Như một tôn lão Phật gia. Diệp Tiểu Xuyên liền làm cho nàng đi trong rừng cây nhặt điểm vật liệu gỗ. Đừng cả ngày chơi bời lêu lổng. Ngồi ăn chờ chết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên không tình nguyện sau trong rừng cây đi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nói Diệp Tiểu Xuyên không phải một người nam nhân. Vậy mà làm cho mình như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ làm việc nhi. Một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Tuyệt không biết rõ Thương Hương Tiếc Ngọc. Trước kia tại Thương Vân Môn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng lão tử quỷ sư phụ rất ít đi đệ tử tiệm cơm tìm ăn. Hắn đám bọn họ ở chính là cái kia cũ nát trong tiểu viện có một gian phòng bếp nhỏ. Từ khi Diệp Tiểu Xuyên đầu có bếp lò cao như vậy lúc, hắn liền gánh vác khởi nấu cơm đại nhậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trù nghệ phương diện, hắn tạo nghệ cũng không tệ lắm. So ra kém những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp. Bất quá đốt đi ra đồ ăn cũng coi như ngon miệng. Rừng cây bên cạnh sông nhỏ bên trong có củ sen. Hắn dắt mấy cây đại đài sen Diệp Tử xuống. Đem rửa bóc lột tốt hai cái gà rừng. Một chỉ con thỏ. Xoa một ít muối ăn đồ gia vị. Sau đó có đài sen Diệp Tử bắt lấy gói kỹ. Lại đang tầng ngoài lau một tầng bùn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất đào một cái hố nhỏ. Đem gói kỹ ba cái bùn phiền phức khó chịu đặt ở hố nhỏ bên trong. Phía trên chôn một tầng kỹ càng bùn đất. Lúc này, Bách Lý Diên đầy bụng bực tức ôm nhất đại chói nhánh cây khô trở về. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại hố nhỏ phía trên thăng lên một đống lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó hai người an vị tại đống lửa chồng chất bên cạnh. Nước miếng ba ba chờ ăn gà ăn mày. Bách Lý Diên hiện tại cũng không cầu nhau. Nói, không nghĩ tới người này tuổi không lớn lắm. Ngược lại rất hội ăn. Liền gà ăn mày cũng biết làm sao làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Cái đó và ta cái gì quan hệ? Chủ yếu là ta này lão tử quỷ sư phụ. Ta 6 tuổi về sau. Mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là cho hắn nấu cơm làm đồ ăn. Cũng đốt đi 10 năm đồ ăn. Không phải ta khoác lác. Ta đi quán rượu làm đầu bếp cũng dư xài. Bách Lý Diên có chút nghi ngờ nói. Ta rất kỳ quái. Ngươi đang ở đây Thương Vân thời điểm. Cấp cho Túy lão nấu cơm làm đồ ăn. Vẫn cùng Dương Tuyền Dũng. Chu Trường Thủy đám kia quần áo lụa là đệ tử pha trộn cùng một chỗ. Căn bản không có nhiều thời gian hoa đang tu luyện thượng. Người niên kỷ hiện tại mới 16 tuổi a, tại sao nói đi lại cao như vậy? Liền bắt đầu chu thần kiếm trận đều có thể thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí. Nói, nếu như ta nói, tại hơn 4 tháng trước, ta còn chỉ là một cái tầng thứ tư thần hải cảnh giới không lưu tiểu đệ tử. Ngươi tin tưởng sao? Bách Lý Diên lập tức lắc đầu. Nói, không tin, làm sao có thể, ngắn ngủn 4 tháng, tu vi của ngươi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Từ xưa đến nay cũng chưa từng có người nào chỉ tốn 4 tháng thời gian. Theo tầng thứ tư thần hải cảnh giới, đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta lúc nào nói ta là tầng thứ 8 cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Bách Lý Diên nói, ngươi ít gạt người, đừng cho là ta không biết. Các ngươi Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết một trong bắt đầu chu thần. Nhất định phải đem âm dương càn khôn đạo chân pháp tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới mới có thể thi triển. Ngày đó tại ngươi luân hồi phong đỉnh núi trên lôi đài. Đánh bại Cố Phán Nhi lúc thi triển bắt đầu chu thần kiếm trận nhiều người như vậy cũng tận mắt thấy. Ta đã từng hỏi qua sư phụ. Nàng nói đó chính là bắt đầu chu thần. Không thể nào là ảo ảnh ảo giác. Ngươi nếu như không có linh tịch cảnh giới cường đại chân nguyên làm hậu thuẫn. Là không thể nào ngưng tụ kiếm trận. Nếu như cưỡng ép thúc giục. Đừng nói ngưng tụ bảy màu chủ kiếm. Chỉ là kiếm trận bên trong ẩn chứa vô thượng sát khí. Sớm đã đem ngươi kinh mạch trùng kích thương tích đầy mình. Hiện tại ở đâu còn có thể ngồi ở đây nhi đốt gà ăn mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên liếc qua Bách Lý Diên, nói, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta Thương Vân môn chân pháp kiếm quyết hiểu rõ còn rất nhiều. Ta đem ngươi là bằng hữu mới nói cho ngươi. Ta xác thực không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Cái gì đến liền xuất khiếu cảnh giới đều không có đạt tới. Gần nhất tu vi có chút tiến bộ. Cũng chỉ là đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Bách Lý Diên trong mắt lập tức trừng căng tròn. Nói, làm sao có thể, nguyên thần cảnh giới thúc dục bắt đầu chu thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên từ phía sau cởi xuống vô phong kiếm. Nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, không có bất kỳ sự tình là tuyệt đối không thể nào. Ta sở dĩ tại trong tỉ thí quá quan trảm tướng. Cái gì đến thúc dục bắt đầu chu thần, cũng không phải con đường của ta đi cao bao nhiêu. Cũng không phải vận khí cho phép, mà là đến từ chuôi kiếm này. Bách Lý Diên đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên sau lưng cõng chuôi này ba xích màu xanh trường kiếm uy lực cực lớn. Nhưng pháp bảo là tu chân giả điểm chí mạng, mệnh căn tử. Trên đường đi nàng cũng không đưa ra muốn xem Diệp Tiểu Xuyên kiếm tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng, Diệp Tiểu Xuyên cũng biết cái này kiêng kỵ. Cho nên hắn rõ ràng đối Long Nha chỉ thèm thuồng đã lâu. Cũng chưa bao giờ đưa ra lại để cho Bách Lý Diên đem Long Nha chỉ cho hắn xem xét. Bất quá tại Thương Vân môn luân hồi phong sườn núi đỉnh đá thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là đưa ra quan sát Vân Khất U trong tay chạm trận. Vân Khất U một cách không ngờ vậy mà thật sự cho hắn xem qua chạm trận chân dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy cứu nguyên nhân là vì vô phong cùng chạm trận lẫn nhau hấp dẫn. Cùng với trong cơ thể Tư Đồ Phong cái loại này mãnh liệt cảm giác ảnh hưởng đến hắn bình thường tâm tình tư duy. Cùng nhau đi tới, tuy nói mỗi ngày đều cùng Bách Lý Diên cãi nhau, nhưng hắn là thật đem Bách Lý Diên coi như là bằng hữu. Đem bí mật của mình cáo chi Bách Lý Diên, cái gì đến là ngay cả chính mình bí ẩn nhất vô phong kiếm, cũng dám rút ra cho Bách Lý Diên khoảng cách gần quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.